Thập niên 60 xuyên thành nông nữ hái thuốc làm giàu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian còn đặt hũ cho cốt của ba mẹ cô. Sáng hôm sau, Cố Tùy sáng sớm rời giường nấu cơm. Cơm làm xong, mấy người khác mới rời giường rửa mặt. Vương Lộ Tết bím tóc xong vội vàng ra cửa. Cố Tùy, chào buổi sáng. Cố Tùy tùy ý gật đầu. Anh đã ăn xong bữa sáng. Lưng đeo gối, cầm cuốc thuốc chuẩn bị ra ngoài. Lý Khải hâm mộ nhìn bóng lưng Cố Tùy. Thật tốt, không cần xuống đồng làm việc. Ngày hôm qua bọn họ đến, trưởng thôn đã để họ học cách làm ruộng. Nhưng hôm nay bọn họ phải chính thức xuống đồng làm việc. Lương thực ngày hôm qua là mượn từ trong đội. Đến lúc đó đều phải trả. Nghĩ đến việc xuống đồng làm việc, bọn Vương Lộ trong lòng đều run lên. Làm việc đồng áng vất vả, bọn họ chỉ nghe nói qua. Hiện tại mình muốn xuống đồng làm việc thì không giống như trước. Vương Lộ trong lòng cũng sợ làm việc, nhưng vẫn muốn thay Cố Tùy nói một câu. Chúng ta có thể lưu lại đều là bởi vì Cố Tùy. Nếu không là Cố Tùy, thái độ của người ta đối với chúng ta có thể tốt như vậy sao? Những lời này của Vương Lộ nói rất có lý. Nông dân không cần biết bọn họ có phải là dân thành phố hay không. Chỉ cần biết làm khổ người ta thì người ta sẽ chẳng thích họ đâu. Phương Khiết thử hỏi, không làm được nhiều có sao không? Dù gì cũng chẳng chia khẩu phần ăn mà. Lâm Hải Âm cười lạnh, cô không làm việc, khẩu phần lương thực của cô cướp của ai ra? Làm gì có chuyện tiện ích đó? Tay không làm mà hàm muốn nhai à? Phi, thật không biết xấu hổ. Nói ai vậy? Cô nói ai không biết xấu hổ? Được rồi, đừng ồn ào, mau đi ăn cơm đi. Chúng ta mới đến đây, trưởng thôn chắc chắn sẽ không phân công việc nặng cho chúng ta. Vương Lộ cũng không sợ, cô ta có người nhà gửi tiền gửi phiếu, chắc chắn sẽ không đói bụng. Lý Khải cũng vậy, hắn là gây phiền toái bị cha hắn đưa đến nơi này tránh gió. Về sau khẳng định còn có thể trở về thành vào nhà xưởng làm việc. Sợ cái gì? Lâm Hải Âm tới nơi này mang theo vài cái dương lớn. Trong chốc lát cũng không vội. Năm người bọn họ, duy nhất lo lắng chính là Phương Khiết. Cách Trương,